Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 205, Ma Hoàn nhập thể. Mài kiếm soàn soạt, Hứa tiên vì ngăn cản Tô Nhiễm Nhiễm cởi quá nhiều, sẽ ảnh hưởng đến chính mình chuẩn bị chiến đấu tâm tính. Hắn vội vàng dùng cương khí đem bảo vệ, phòng ngừa nàng hóa thành huyết thủy. Chung quy bất kể nói thế nào, cái này kim nao liền xem như cái hàng nhái, thực sự có thập phần cường đại công hiệu. Nếu như là không có hắn hỗ trợ, Tô Nhiễm Nhiễm coi như thực lực không tệ, thực sự sẽ ở trong vòng một ngày hóa thành huyết thủy. Lại thêm nữ nhân đều là làm bằng nước, cái kia nàng nước chắc chắn sẽ không quá ít. Đoán chừng liền sẽ làm đến chính mình liền cái ngay tại chỗ phương cũng không có. Nhưng nếu là có hắn hỗ trợ, Hứa tiên bấm ngón tay tính ra một cái, nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Giỏi thật, cái này Hoàng Mi lão tổ coi là thật ác độc đến cực điểm. Hắn là muốn cho chúng ta chết đói ở chỗ này à. Chấm ngoặc kép, Hứa thư sinh sắc mặt 10 phần ngưng trọng. Nếu là mình không có thoát khốn biện pháp, cái kia hai người đều có thể trong này ở cái 7-8 năm. Lại thêm trong lúc rảnh rỗi tình huống, làm không tốt liền cái em bé đều có thể sinh ra hai cái. Kết quả là, tại kinh lịch trọn vẹn nửa nén hương mài kiếm thời gian sau đó, bà Hứa tiên tay phải cầm kiếm hướng về phía trước, tay trái lấy kiếm chỉ trên thân kiếm vết dỉ nhẹ nhàng vuốt ve. Siêu dịch tặc, xong. Hắn thành công giải quyết trên thân kiếm 1% vết dỉ. Hắn kiếm khí bản thân uy lực cũng tăng lên như thế ném đi. Vì cái gì không nhiều khu trừ một ít vết dỉ? Chỉ có thể nói, có thể, nhưng không cần thiết. Thanh bình kiếm xem như tổ sư gia chính đạo linh bảo. Hắn lực sát thương thật quá mạnh. Nếu như là đem toàn diện giải phong mà nói, một kiếm vung ra đi không nói trực tiếp đem hắn ép khô, cũng sẽ đối với cái này nho nhỏ phàm gian giới tạo thành cực lớn phá hư. Dựa theo một ít người nói tới nói, chính là, ngươi xem một chút ngươi cũng bảo vệ cái gì a? Kết quả là, két, két, két, két, Hứa tiên liền bắt đầu dùng thanh bình kiếm chui vào lỗ thủng. Từ lúc xâm nhập cái này liền đen vừa ướt vừa nóng đen tối địa động sau đó, Mộ Trường Ca liền theo thật sát Hoàng Mi tôn giả sau lưng. Lúc này, hai người hình như đã đi tới tầng thứ tư bí cảnh. Bởi vì nơi đây ma khí nồng đậm chỉ số dĩ nhiên vượt chỉ tiêu. Liền liền Mộ Trường Ca dạng này ma đạo thiên kiêu, cũng ít nhiều cảm giác có chút không thoải mái. Sinh ra một tia ma khí trúng độc cảm giác. Không dám hút quá mạnh, mà Hoàng Mi lão tổ ngược lại không có cảm giác gì. Hắn chỉ là nghiêm túc mà lại thận trọng quét về phía bốn phía. Bởi vì hắn biết rõ nơi đây cất giấu cái gì. Ma Hoàn, Thái Ất chân nhân tại Na Cha tự sát sau đó, dùng hết thủ đoạn mới từ hắn trong cơ thể lấy ra Ma Hoàn, cũng đem phong ấn tại nơi đây. Hắn không tin bí cảnh tầng cuối cùng sẽ không có bất kỳ cái gì phòng ngự thủ đoạn. Còn như cái kia Ma Hoàn nơi phát ra, Hoàng Mi lão tổ tắc thì càng là quá là rõ ràng. Bởi vì Na Cha lúc mới sinh ra, đột nhiên bị người tại trong nguyên thần rót vào ma hoàn. Liền cùng bọn hắn bọn này lão âm bỉ không thoát được cái gì liên quan. Mà thận trọng đối đãi bí cảnh tầng cuối cùng. Đây là Hoàng Mi lão tổ đối với Thái Ất chân nhân vị này đại la kim tiên cơ bản tôn trọng. Hắn chạy rất chậm, hết sức chăm chú. Cũng liền vào lúc này, Mộ Trường Ca đột nhiên mở miệng nói. Tôn giả, có âm thanh, chấm ngoặc kép. Ta nghe đến, Hoàng Mi lão tổ đã sớm nghe đến cái kia kẽo kẹt tiếng vang. Tại loại này u ám không gian bên trong, cái này quái thanh ít nhiều khiến hắn có phần sợ. Không biết Thái Ất chân nhân đều dùng cái gì thủ đoạn hèn hạ. Tôn giả, chấm ngoặc kép, suỵt, chớ lên tiếng, thanh âm kia rất gần. Ta đang nghe, không phải, tôn giả, chấm ngoặc kép, mẹ nó. Lão tử cho ngươi đừng nói chuyện, đừng nói chuyện, đừng nói chuyện, ngươi có phải hay không nghe không hiểu tiếng người sao? Hoàng Mi lão tổ chuyển thân lại hắn trên thân một trận đạp mạnh. Mộ Trường Ca tắc thì ngã trên mặt đất, ủy khuất vểnh lên cong miệng. Hắn đưa tay chỉ hướng bên hông hắn kim đao. Tội nghiệp nói ra, tôn giả, ta nói là ngươi cái kia Kim Nao Động Tĩnh Nga, nha. A, Hoàng Mi lão tổ hơi biến sắc mặt, liền đem Kim Nao lấy xuống, cẩn thận nhìn một cái, cũng không có động tĩnh a. Hoàng Mi tức giận liếc mắt hắn, cười lạnh nói, ngươi tiểu bối này có phải hay không bị sợ choáng váng? Lấy ở đâu thanh âm? Mà Mộ Trường Ca xem đúng lúc là Kim Nao mặt trái. Hắn hơi trầm tư, liền hết sức nghiêm túc hỏi, tiền bối, người cái kia Kim Nao bên trên, có phải hay không trời sinh liền mang cái lỗ thủng? Lời vừa nói ra, Hoàng Mi đột nhiên liền rơi vào trầm tư. Tình cảnh này ít nhiều có chút giống như đã từng quen biết. Hắn gắt gao nắm chặt Kim Nao, không phải quá dám lật qua nhìn một cái, chỉ là nuốt nước bọt nói ra, người thấy lỗ thủng rồi. Lớn bao nhiêu? Mộ Trường Ca sờ sờ cái cằm, gật đầu nói, cũng không tính là quá lớn, liền một cái ngón út to lỗ thủng mà thôi. Nha, chấm ngoặc kép, Hoàng Mi gật gật đầu, sau đó liền như có chút suy nghĩ hỏi, kia ngươi nói thực cho ngươi biết ta, tiểu tử kia có phải hay không đã xuất hiện tại đằng sau ta? Chấm ngoặc kép, Mộ Trường Ca nhìn xem Hứa Tiên cầm trong tay trường kiếm, dĩ nhiên nhanh dán tại Hoàng Mi tôn giả cổ bên. Kết quả là, Mộ Trường Ca mang tính lựa chọn lộ ra vẻ mỉm cười. Mười phần hạch thiện lắc đầu. Sau lưng ta thật không có người. Hoàng Mi lão tổ nắm chặt trên nắm tay trước một bước. Mộ Trường Ca vội vàng triệt thoái phía sau một bước. Dùng đến không thể nghi ngờ ngữ khí nói. Thật không có. Không tin ngươi quay đầu. Ta không trở về. Ngươi ti em gạt người. Ta mệnh vận sau đột nhiên cái cổ đều thay đổi lạnh. Ngươi còn nói không có người. Hoàng Mi lão tổ hướng về phía hắn hứ một ngụm, liền muốn xông đi lên đánh cho hắn một trận. Khí a, ngươi nói người này là Trương Hoài Ngọc. Lão tử tin ngươi cái tà a. Cái này rõ ràng chính là Hứa Tiên nha. Cái kia thanh bình kiếm vừa ra khỏi vỏ, kém chút đều đem lão tử dọa cho tiểu. Huống chi lão tổ ta nếu biết rõ hắn là Hứa Tiên, làm sao lại tùy ý hắn tại Kim Nao bên trong thành thật ngây ngô. Khẳng định bật hết hỏa lực, đem làm hết sức hóa thành huyết thủy nha. Cũng may, Hứa Tiên tương đối khéo hiểu lòng người. Vội vàng dùng kiếm đem hai người ngăn cản, cũng ném cái ánh mắt để cho Mộ Trường Ca ly khai. Ân, loại này ma đạo bại hoại không thể chết. Bởi vì có Mộ Trường Ca dạng này tồn tại, ma môn chú định hưng thịnh không nổi. Mà giờ khắc này, tại cái này lờ mờ ẩm ướt oi bức trong huyệt động, Hoàng Mi lão tổ cũng một lần rơi vào trầm mặc. Hứa Tiên thì tại trên cổ hắn nằm ngang kiếm, nhíu mày hỏi, nói một chút đi, người đến đây nơi đầy mục đích là cái gì? Người người chủ sử sau màn là ai? Người cũng đều làm cái gì tán tận lương tâm chuyện xấu? Đại ca, người có thể hay không từng bước hỏi. Như ngươi loại này khảo vấn phương thức để cho ta rất khó xử lý a. Hoàng Mi lão tổ hơi trầm ngâm, rất chân thành đáp lại nói, ta nói ngươi sẽ bỏ qua ta sao? Biết, Hứa Tiên ngữ khí mười phần kiên định mà lại thành khẩn. Cũng nói ra, không tin ngươi nhìn ta ánh mắt, có vị họ Chu Tiên Hiền đã từng nói viết qua, ánh mắt chính là tâm linh cửa sổ. Ta khẳng định không phải là đang nói láo. Hoàng Mi lão tổ dựng mắt xem xét. Ân, xác thực, vị kia họ Chu Tiên Hiền nói tuy không tệ, nhưng ngươi cái này khiến thần tiên đều thèm muốn nhan giá trị. Ngươi nói cái gì không muốn nói thật a? Nhưng mà, hắn Hoàng Mi lão tổ như thế nào một ít tham sống sợ chết nhân vật phản diện. Lúc này, hắn hạ quyết tâm, ngậm miệng lại, không nói một lời. Mà Tô Nhiễm Nhiễm nhìn thấy một màn này, liền nhịn không được cảm khái nói, như loại này trung thành tuyệt đối hạng người, hắn là chắc chắn sẽ không nói ra bất luận cái gì tình báo. Chấm ngoặc kép, Hoàng Mi lão tổ thưởng thức liếc mắt cái này hợp hoan tông thánh nữ. Sau đó, hắn rất là yêu thích thánh nữ liền nói ra, ngươi trực tiếp giết hắn đi, giữ lại nguyên thần cho ta giúp ngươi siêu hồn. Hoàng Mi lão tổ sắc mặt một đen, cái rãnh, không hổ là người trong ma đạo, thủ đoạn chính là như vậy thô bỉ. Cùng lúc đó, Hứa Tiên cũng không chút do dự một kiếm đâm ra. Bá một đạo kiếm quang hiện lên, lờ mờ trong huyệt động, cũng vào lúc này trở nên cực kỳ chói mắt, hóa thành một mảnh ban ngày. Trong khoảnh khắc, Hoàng Mi lão tổ nương theo lấy một tiếng hét thảm, trực tiếp hài cốt không còn. Nhưng khiến Hứa Tiên vạn vạn không nghĩ tới chính là, hắn phiên này xuất kiếm đều đã lưu thủ, chính là muốn đem hắn nguyên thần lưu lại. Nhưng cái này lão âm bỉ tại chính mình xuất kiếm thời điểm, liền đem nguyên thần trực tiếp tự bạo. Ầm ầm, trong huyệt động bộc phát ra một trận run rẩy kịch liệt. Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch, chính là bởi vì nguyên thần bạo tạc duyên cớ, một bức ngầm bức tường cũng ầm vang sụp đổ. Hứa Tiên kinh ngạc mắt nhìn ngầm sau tường mặt, liền phát hiện một viên đen thui hạt châu đang lơ lửng tại một tòa trên tế đàn. Cũng chính là cái khỏa hạt châu này phát tán ma khí, mới đưa nơi này hóa thành ma nguyên bí cảnh. Mà tại viên kia ma hoàn cách đó không xa, còn có một đầm đen như mực ma nước. Tô Nhiễm Nhiễm chấn kinh che miệng nhỏ. Oa, thật nhiều nước nha, nơi đây lại còn nhiều như vậy cửu u ma thủy. Những cái kia nước đều thuộc về ngươi, cái kia ma hoàn thuộc về ta thế nào? Hứa Tiên nhíu mày, hắn như là đã nhận ra Hoàng Mi lão tổ chân thân, tự nhiên là sẽ không đem ma hoàn cho Hợp Hoan Tông thánh nữ. Hứa ca ca nói cái gì? Đó chính là cái gì rồi tương đương? Tô Nhiễm Nhiễm thẹn thùng lung lay thân thể, nhẹ nhàng cắn môi. Tất cả ma môn tông môn minh bạch cái này bí cảnh bên trong tất có bảo vật, nhưng lại không biết là cái gì. Phiên này coi như không chiếm được ma hoàn, có nhiều như thế cửu u ma thủy, đối với Hợp Hoan Tông tới nói cũng là không thua thiệt. Bởi vì đối với người trong ma đạo, cửu u ma thủy có ngưng tụ ma thể, gia tốc tu luyện, đề thăng tiềm lực rất nhiều tác dụng, đã coi là máu kiếm lời. Lại thêm cùng Hứa Tiên đoạn này thời gian kết giao, trong lúc nhất thời, Tô Nhiễm Nhiễm đã nghĩ đến mười mấy năm sau, chính mình dỗ dành đã 8-9 tuổi hài tử, cũng cho hắn giảng thuật phụ mẫu hai người cái kia rõ mồn một trước mắt chuyện cũ. Liền giảng thuật hai người là như thế nào nhận biết. Hứa Tiên không để ý đến đang suy nghĩ cho hài tử lấy tên Tô Nhiễm Nhiễm. Hắn chỉ là thận trọng đi về phía cái kia ma hoàn, liền muốn dùng càn khôn thuật đem thu hồi. Thế nhưng, vạn vạn không nghĩ tới a, bá ma hoàn gần như chỉ ở trong chớp mắt, liền biến thành một đạo hắc quang, chặn không thể chặn chui vào đến Hứa Tiên ngực, tựa như cái kia hèn hạ tử khí. Lập tức, Hứa Tiên toàn thân cao thấp ma khí nồng đậm độ, lần thứ hai cất cao không chỉ gấp 10 lần. Cùng lúc đó, toàn thân hắn trên dưới đều tại xuất hiện một loại như tê liệt kịch liệt đau nhức. Từ nhục thân đến nguyên thần, không khỏi bị cái kia ma hoàn cường hóa lấy, rèn luyện, tăng lên. Hứa thư sinh không dám khinh thường, hắn chỉ có thể ngừng thở, không hề đứt đoạn vận chuyển thái huyền lưu ly thể, làm hết sức để cho nhục thân gánh chịu ở loại áp lực này. Thật, hắn cũng chính là có nửa bước võ thần thể phách, còn có không tính là quá yếu nguyên thần. Nếu như là tu sĩ khác bị ma hoàn nhập thể, nhục thân cùng nguyên thần tất nhiên trực tiếp nổ tung, nhưng nguyên thần cùng nhục thể tại bị ma khí rèn luyện đồng thời, bộ ngực hắn cái kia đóa nguyên bản đã có thập nhị phẩm hắc liên nở hoa, hắc liên tại nở hoa, 13 phẩm, 14 phẩm, trọn vẹn tăng lên 6 phẩm hắc liên, sau đó hóa thành 18 phẩm hắc liên thời điểm, hắc liên mới chậm rãi dừng lại. Đồng thời, hắn làn da mặt ngoài màu đen đường vân cũng gia tăng không ít. Thậm chí, Hứa Tiên tấm kia nguyên bản anh tuấn đến cực điểm trên mặt, đồng dạng cũng xuất hiện từng đạo nhìn như quỷ dị, lại vì hắn gia tăng không ít tà khí đường vân. Thời gian không biết đi qua bao lâu, Hứa Tiên đứng tại chỗ không dám vọng động. Hắn sợ đột nhiên phá cảnh, trực tiếp nhập thiên nhân cảnh. Lúc này, hắn chỉ có thể như là tử thi đồng dạng, lặng lẽ áp chế, không ngừng áp chế. Như thế nào cực đạo? Đây chính là cực đạo. Thậm chí, nhất phẩm nguyên thần cảnh thời điểm, hắn vốn đang có thể tiếp tục áp chế cảnh giới, nhưng vì cứu đại sư huynh mạng chó kia, hắn cũng chỉ có thể không để ý tiềm lực, sớm phá cảnh. Cũng may ma hoàn nhập thể sau đó, liền cho hắn lần nữa tôi luyện thể chất. Để thăng cảnh giới hạn mức cao nhất tất cả chỗ tốt. Hứa Tiên tự nhiên không muốn buông tha loại cơ hội này. Mà Tô Nhiễm Nhiễm đem cửu U Ma Thủy lấy đi sau đó. Liền lặng lẽ đứng ở một bên vì đó hộ pháp. Đột nhiên, nàng hình như lĩnh ngộ được cái gì. Chênh lệch, quá lớn chênh lệch. Hứa Tiên vốn là đều có vượt xa địa tiên. Bình thường thiên nhân khí thế. Vẫn còn đang không ngừng áp chế cảnh giới. Ngạnh sinh sinh đứng vững phá cảnh sức hấp dẫn. Tô Nhiễm Nhiễm coi như xem lần trong tông môn tàng thư các. Cũng chưa từng nghĩ đến trong lịch sử vị nào thiên kiêu. Thần tiên từng có như vậy khắc chế lực. Nhưng chênh lệch này cũng quá lớn nha. Chấm ngoặc kép, Tô Nhiễm Nhiễm đột nhiên cảm thấy có chút buồn bực. Dạng này hoàn mỹ như vậy nam nhân. Nàng nhiều lắm cố gắng mới có thể xứng với nha. Rất hiển nhiên, tại thời khắc này, Tô Nhiễm Nhiễm quyết định khổ quyết tâm đến. Nghiêm túc tu luyện, dự định đuổi kịp Hứa Tiên bước chân. Dù là, coi như chỉ có thể xa xa đi theo sau khi đứng dậy. Nhìn xem hắn cách mình càng ngày càng xa, thực sự sẽ làm cho người sinh ra một tia vui thích. Nhân sinh, chung quy nếu có cái mục tiêu, một cái làm cho người bảo trì sơ tâm mục tiêu. Chỉ có dạng này, mới có thể để cho người ta trở nên càng mạnh. Hiển nhiên, thành công ngủ Hứa Tiên, chính là Tô Nhiễm Nhiễm mục tiêu cuối cùng. Phốc, Hoàng Mi lão tổ phun ra một ngụm năm xưa lão huyết. Trọn vẹn mấy trượng xa. Tiếu gia bất động thanh sắc lung lay mập mạp thân thể. Đem chiếc kia lão huyết tránh đi. Nhíu mày hỏi. Thế nào? Chết rồi. Đồ nhi gặp Hứa Tiên. Bị hắn đánh cái biện pháp không bằng. Hoàng Mi lau đi khóe miệng máu tươi. Mặt mũi tràn đầy nộ khí. Cũng đem việc này trước trước sau sau. Cực kỳ nói rõ chi tiết một lần. Tiếu gia mang theo suy tư cười nói. Ngoài ý liệu. Hợp tình lý. Hứa Tiên vốn là kiếp nạn này ứng kiếp chi tử. Cùng cái kia Đường Tăng giống nhau như đúc. Muốn chết đều không chết được. Thậm chí làm không tốt sẽ nhân họa đắc phúc. Cho nên hết thảy trùng hợp xuất hiện ở trên người hắn. Cũng đều nói thông được. Đồ nhi không phục. Hoàng Mi nắm chặt nắm đấm. Trầm giọng nói. Nếu không phải cái kia cái gọi là ma đạo thánh tử. Ta làm sao lại tùy tiện thua ở Hứa Tiên trên tay. Còn xin sư phụ ban thuốc, đợi ta chữa khỏi vết thương thế sau đó. Liền thế sư phụ đem cái này không biết tốt xấu chặn đường chó giết chết. Tiếu gia liếc mắt nhìn hắn, bất đắc dĩ đem một cái hồ lô ném qua đi. Nói khẽ, nhớ kỹ, chữa khỏi vết thương thế sau đó. Không có ta mệnh lệnh không cho phép tự mình tìm cái kia Hứa Tiên báo thù. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hoàng Mi nghiến răng nghiến lợi nhẹ gật đầu. Còn có, người thật tốt dưỡng thương đi. Đối mặt Hứa Tiên như thế ứng kiếp chi tử. Liền hẳn là do ngoại nhân đến ngăn chặn hắn. Tiếu gia đi qua, cũng an ủi vỗ vỗ bả vai hắn. Vừa cười nói, còn như chờ ngươi thương thế tốt rồi sau đó. Liền tự mình đi một chuyến thập vạn đại sơn. Đem cái kia hầu tử, bắt hắn cho ta gọi trở về. Hoàng Mi hơi sững sờ, híp mắt hỏi. Sư phụ không phải để cho hắn gia nhập yêu đình, làm hết sức tại yêu hoàng dưới mí mắt lan lộn nhìn quen mắt. Tranh thủ từ tay hắn bên trong cướp đoạt thế lực sao? Yêu hoàng, chấm ngoặc kép, Tiếu gia nhíu nhíu mày. Nói khẽ, vi sư cũng nói không chính xác cái kia yêu hoàng là chuyển thế. Hay là ứng kiếp mà sống. Nhưng dựa theo cái kia hầu tử tính tình bản tính, nếu là bị yêu hoàng thực tình đối đãi. Làm không tốt quay đầu liền đem chúng ta hai sư đồ bán đi. Người nhanh chút dưỡng thương. Đi đem hắn gọi trở về sao? Vâng, Hoàng Mi gật gật đầu. Quay đầu ly khai. Cũng không biết vì cái gì. Hoàng Mi đột nhiên liền nghĩ đến cái kia lẻ loi hiu quạnh thỏ ra. Một thân một mình tại Bắc Lương dốc sức làm. Chậc chậc, loại này tiệt giáo phản đồ. Hắn là thật thảm a. Thuộc hạ một cái đáng tin cậy ra hỏa đều không có. Tất cả thao tác toàn bộ nhờ chính mình. Nào giống bọn hắn a, toàn là thành đoàn luân hồi phạm án. Đột xuất chính là một cái chuyên nghiệp. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.